Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, sách cổ cùng Tần Hàm công pháp. Tác giả, Phượng Si. Thông qua quan sát, Tần Cung phát hiện, tiểu dã nhân Tần Hàm hẳn là từ tiểu liền quá dã nhân sinh hoạt. Cùng nhân loại tiếp xúc không phải quá nhiều, chỉ có thể giống anh Vũ giống nhau học người ta nói lời nói. Không thể đem ý nghĩ của chính mình dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Hắn cũng hoàn toàn không giống biểu hiện ra ngoài cái loại này cộc lốc ngây ngốc. Kỳ thật hắn thực thông minh, tiếp thu năng lực rất mạnh, nhưng có một chút hắn làm không rõ. Tần Hàm này một thân tu vi cùng khủng bố chiến lực là từ đâu tới? Đồng thời, Tần Cung cũng có nhằm vào mà cấp Tần Hàm luyện mấy lò đan. Chủ yếu là giúp hắn điều chỉnh ẩm thực kết cấu cùng thân thể phát dục này hai cái phương diện. Thực mau, Tần Hàm liền có thể cùng Tần Cung tiến hành đơn giản giao lưu. Hơn nữa, thân thể hắn cũng càng ngày càng bình thường. Vốn dĩ vàng như nến mà da bọc xương khuôn mặt nhỏ bắt đầu có thịt. Toàn thân cũng trường ra cơ bắp. Tuy rằng còn có vẻ có chút gầy ốm, nhưng tổng thể tới nói đã là một người bình thường. Lại thêm chi tên kia nữ đệ tử một lần nữa vì Tần Hàm sửa chế quần áo. Hiện giờ Tần Hàm tuy không thể nói là một cái anh tuấn thiếu niên, khá vậy có chính mình nên có soái khí. Nếu lại phối hợp cặp kia màu lam mắt to cùng màu đỏ nhạt tóc dài, Tần Hàm tuyệt đối có làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Đương nhiên, Tần Hàm trên người dã tính còn không có hoàn toàn thối lui. Cơ hồ thói quen tính, nhìn thấy cái gì có thể ăn đồ vật, bắt lấy liền hướng trong miệng tắc. Hơn nữa, hắn đối một ít loài chim thập phần ham thích. Hội nghị thường kỳ ở hậu hoa viên bỗng nhiên nhằm phía điểu đàn. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem chim nhỏ bắt được. Mang theo mau liền hướng trong miệng tắc. Vì thay đổi hắn loại này dã tính cùng trời sinh có công kích tính, Tần Cung không thiếu tiêu phí tâm tư. Đương nhiên, Tần Hàm đối nấu chín đồ vật càng ngày càng tình hữu độc chung. Mỗi ngày hắn đều ngóng trông Tần Cung cho hắn nấu cơm ăn. Hắn liền đi theo bận trước bận sau. Tần Cung đối hắn chiến kỹ thực cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, không có việc gì thời điểm, liền sẽ cùng Tần Hàm đánh thượng một hồi. Vài lần xuống dưới, Tần Cung phát hiện, Tần Hàm chiến lực tương đương chi cường. Mà hắn chiến kỹ cũng thập phần quái dị. Có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Loại này mông lung cảm làm hắn rất khó chịu. Cứ như vậy, Tần Cung ban đêm thời gian, liền dùng tới giáo thụ Tần Hàm nhận tự, học tập nhân loại lễ nghi, luyện đan cùng luyện khí. Ban ngày, hai người cơ hồ đều là ở lẫn nhau trong chiến đấu vượt qua. Trong chiến đấu, Tần Hàm sẽ rất cẩn thận mà không đi thương đến Tần Cung. Mà Tần Cung lại ở cẩn thận quan sát thể hội Tần Hàm mỗi cái chiến kỹ vận dụng cùng hành công lộ. Tuyến, thời gian nhoáng lên lại là hơn phân nửa tháng thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này hai người đánh nhau chung, Tần Cung đem huyền thiên biến chung đã nắm giữ chiến kỹ. Đã sớm dùng một lần lại một lần, nhưng Tần Hàm chiến kỹ lại ùn ùn không dứt, căn bản là không có hoàn toàn tương đồng. Không chỉ có như thế. Từ nhận thức Tần Hàm đến bây giờ, Tần Hàm sử dụng ra chiến kỹ liền không có một lần tương đồng. Có cái này phát hiện lúc sau, Tần Cung nội tâm khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, trên đại lục trừ bỏ công pháp khó được ngoại, chiến kỹ càng là khan hiếm. Liền cầm hắn huyền thiên biến công pháp tới nói, mỗi cái tu luyện cảnh giới chung, tương đối ứng chiến kỹ liền như vậy mấy cái, cùng cái cảnh giới chung. Mỗi tăng lên hai hoặc tam đoạn tu vi khi mới có thể xuất hiện một cái chiến kỹ. Nói cách khác, tu luyện đã biết này 10 cảnh giới chung, mỗi cái đại cảnh giới đối ứng chiến kỹ nhiều nhất cũng chỉ có 5 cái. Nếu như vậy tính xuống dưới, đương tu luyện đạt tới chí cao vô thượng huyền hoàng cảnh giới khi, dự tính đoạt được đến chiến kỹ cũng chỉ có 50 cái tả hữu. Huống hồ, hiện tại Tần Cung tu vi còn không phải rất cao. Huyền thiên biến chung chiến kỹ năng căng số lượng thiếu đến đáng thương. Bởi vậy, đại đa số người ở trong chiến đấu, thông thường sử dụng đều là công pháp vận hành cơ bản kịch bản. chiến kỹ liền thành át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ, rất ít sẽ dùng ra. Lại nói bạch một chút, chiến kỹ liền tương đương với võ thuật chung tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu thường thường liền như vậy một hai cái, liền có thể khởi đến quyết định thắng bại tác dụng. Rất ít có nhìn thấy chiến đấu khi vừa lên tay chính là tuyệt chiêu bay đầy trời, cùng không cần tiền dường như. Bởi vậy, chiến kỹ không chỉ có chân quý hơn nữa thưa thớt, đồng thời, nếu dùng ra, sở tiêu hao công lực cũng là thật lớn. Nhưng Tần Hàm lại hoàn toàn bất đồng. Hắn ở đánh nhau chung chiến kỹ một cái tiếp theo một cái, cơ hồ là ùn ùn không dứt. Bởi vậy có thể thấy được, đương hắn trưởng thành lên lúc sau, sẽ là như thế nào một cái oanh động tính cục diện. Hoàn toàn có thể điên đảo thương khung đại lục huyền khí người tu luyện lý niệm. Nhưng Tần Hàm sử dụng ra này đó chiến kỹ, Tần Cung lại cố tình cảm thấy giống như đã từng quen biết. Bởi vậy, hắn cả ngày cùng Tần Hàm chiến đấu, nỗ lực mà muốn tìm đến loại này quen thuộc cảm giác. Liền ở một ngày nào đó, đương Tần Hàm liên tục đem mấy cái chiến kỹ kết hợp ở bên nhau, tàn ảnh ở trên chiến trường hình thành một cái quỷ dị vận hành quỹ đạo khi, Tần Cung đại não trung oanh một tiếng nổ vang truyền đến. Này vận hành quỹ đạo nháy mắt ở đầu óc của hắn trung rõ ràng lên. À, ta đã biết. Tần Cung kinh hô một tiếng thối lui đến bên ngoài, rồi sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hồn lực phát động, một quyển sách cổ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn chờ không kịp mà đem sách cổ mở ra. Này bổn sách cổ đúng là Tần Cung ở hoang cốc tàng thư các lầu 6 chung được đến kia bổn. Lúc ấy, tàng thư các lầu 6 chỉ có tam bổn sách cổ. Bọn họ liền bày biện đang tới gần cửa sổ chỗ bàn lớn tử thượng. Bởi vì Tần Cung phát hiện thú tôn bí mật, dưới tình thế cấp bách, tùy tiện từ tam quyển sách chung trảo qua trung gian kia bổn. Mở ra lúc sau ở nơi đó giả bộ ngủ, thú tôn đã từng nhiều lần thăm dò quá này bổn sách cổ thượng tiến điều bí mật. Cuối cùng hắn kết luận, này căn bản là tiền nhân lưu lại lường gạt hậu nhân bất lương thư tịch. Kia bổn sách cổ thượng liền giống như truyện tranh giống nhau, tùy ý rơi gian. Họa rất nhiều nói chuyện không đâu lớn lớn bé bé đồ án. Trong đó có chút đường cong đều là hình người, nhưng lại không hoàn toàn giống. Từ đầu tới đuôi, này bổn sách cổ đều là cái dạng này quỷ dị đường cong. Phảng phất ở giảng thuật một cái cổ xưa chuyện xưa. Đúng là bởi vì quyển sách này, Tần Cung mới tránh thoát một kiếp. Hơn nữa, thú tôn còn đem này bổn hắn cho rằng thực vô lương thư đưa cho Tần Cung. Lúc ấy Tần Cung tuy rằng cảm thấy quyển sách này nhất định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn lại như thế nào cũng lộng không rõ. Vì thế, hắn liền đem này bổn sách cổ cùng cái khác từ tàng thư các chung được đến công pháp cùng chiến kỹ, đồng thời thu ở chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ. Tần Hàm chiến kỹ sâu chuỗi hình thành vận hành quỹ đạo. Tần Cung nháy mắt cảm giác được tiểu dã nhân chiến kỹ làm hắn quen thuộc nguyên nhân. Kia bất chính là này bổn sách cổ chung, tựa người phi người hình người đường cong sở lưu lại vận hành quỹ đạo sao? Đương Tần Cung đem Tần Hàm chiến kỹ vận hành quỹ đạo cùng này bổn sách cổ thượng đường cong nhất xác minh khi, hắn trong lòng kinh hoàng không ngừng. Tần Hàm, mau đem ngươi chiến kỹ cho ta ca ca lại diễn luyện một lần. Ta không gọi đình, ngươi không được đình. Tần Cung kích động mà kêu lên. Ha ha. Không được đình, hảo chơi, hảo chơi. Tần Hàm cười ngây ngô một tiếng, thân hình nháy mắt phát động lên. Một cái tiếp theo một cái chiến kỹ trong phút chốc sâu chuỗi ở cùng nhau. Ở đây trung hình thành từng điều quỷ dị đường cong, linh động mà phiêu giật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.